Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18 tin ta một hồi. Này Sở Đại Cửu bị tức giận đến không nhẹ. Nếu không phải hắn chính đến Tráng Niên, không chuẩn sẽ bị khí ngất xỉu đi. Hảo, hảo, thật đúng là tú hòa hảo nữ nhi. A Đường, ngươi có phải hay không cũng giống nàng như vậy tưởng. Cảm thấy ta mấy năm nay xin lỗi ngươi. Sở Thắng Lợi giận cực, quay đầu nhìn Sở Đường nói. Sở Đường bị bất thình lình sự tình kinh sợ. Căn bản không biết Sở Từ là nghĩ như thế nào. Làm hắn lấy lòng Sở ra người một nhà. Nỗ lực đi học người không phải nàng sao? Trước kia mặc kệ phát sinh cái gì, Sở Từ đều sẽ lấy làm hắn đi học vì trước. Liền tính là quỳ trên mặt đất mấy cái giờ, không hề tôn nghiêm không màng tất cả, nàng cũng đều sẽ không chút do dự đi làm. Nhưng hiện tại làm sao vậy? Ba, Sở Đường do dự kêu một tiếng. Ngươi còn gọi cái gì ba? Đây là ta ba không phải ngươi. Không nhìn thấy tỷ tỷ ngươi đều phải mang ngươi đi rồi sao? Về sau ta xem vẫn là kêu Đại Cửu thích hợp. Có phải hay không a ba? Sở Đường mới vừa mở miệng, bên cạnh một nam hài tử liền khoe khoang hướng về phía hắn cùng Sở Thắng Lợi nói. Này nam hài tử kêu Sở Thiên Dũng, chỉ so Sở Đường nhỏ không đến 2 tuổi, là Sở gia chân chính đại tôn tử, Sở gia tiểu hoàng đế. Ngày thường cùng Sở Đường càng là không hề huynh đệ tình đáng nói. Ở trong mắt hắn, Sở Đường chính là hoa Sở gia tiền dã loại mà thôi. Đứa nhỏ này ý tưởng kỳ thật hơn phân nửa nơi phát ra với trưởng bối. Sở gia trên dưới nhiều như vậy, cậu mợ trong lòng phần lớn cũng đều cảm thấy Sở Đường là dư thừa. Ai làm đầu năm nay nhật tử khổ đâu. Thêm một cái người không chỉ là nhiều một đôi chiếc đũa chuyện này. Kia dầu diesel, gạo và mì, mọi thứ đều phải tiền. Tự nhiên là có thể tỉnh tắc tỉnh. Sở Đường, nhà chúng ta dân cư nhiều, làm ngươi đi học là không có khả năng. Ngươi tưởng đều không cần lại tưởng. Nhưng ngươi nếu là nghe lời, cùng Sở Từ phân rõ giới hạn, về sau vẫn là ta hảo nhi tử. Phía trước tìm kia công tác vẫn là ngươi. Trở lại quá mấy năm ta tìm người cho ngươi giới thiệu một môn thân, cũng sẽ không ủy khuất ngươi. Nhưng ngươi hôm nay nếu là cảm thấy Sở Từ nói rất đúng, kia ta này phụ tử tình cảm liền đến đây là ngăn đi. Ngươi đi theo ngươi cái này tỉ tỉ ăn vỏ cây gặm rau dại kia đều là chuyện của ngươi nhi. Muốn cho chúng ta Sở ra giúp đỡ, không có cửa đâu. Sở Đại Cửu vừa rồi bị Sở Từ khí chứ, nhưng lúc này lại cảm thấy Sở Từ tới cũng là thời điểm. Nhân cơ hội này buộc Sở Đường làm quyết định. Hắn cũng không tin Sở Đường sẽ ngốc đến cùng Sở Từ đi. Hắn nếu là thật làm như vậy, chỉ sợ về sau đừng nói là đi học, chính là ăn cơm đều khó khăn. Rốt cuộc hắn tuy rằng có sức lao động, nhưng dưỡng Sở Từ như vậy, cái mập mạp nhưng không dễ dàng. Sở Đường sắc mặt cứng đờ, song quyền khẩn nắm chặt. Hắn không ngốc, biết một khi tuyển người trước, liền không còn có đổi ý đường sống. Về sau cả đời đều sẽ ngốc tại thôn Thiên Trì, là một cái phổ phổ thông thông người, thậm chí đều không có cơ hội đi tìm chính mình thân sinh phụ thân. Hỏi một chút hắn rời đi nguyên nhân, đi theo Sở Từ đi. Sở Đường cười khổ một chút, về sau áp lực sẽ rất lớn. Hơn nữa lại quá hơn một tháng liền khai giảng, bọn họ hai người thường chạy đi đâu tìm như vậy nhiều học phí. Sở Đường, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng ta là ngươi tỷ, ngươi tin ta một hồi, tốt không? Lúc này, Sở Từ đối với hắn nói, ánh mắt kiên định mà nghiêm túc. Tuy rằng hiện tại nàng chỉ có 5 đồng tiền, nhưng cũng không đại biểu về sau vĩnh viễn chỉ có nhiều như vậy. Bọn họ hai người bốn con tay, thượng vô lão hạ vô tiểu, không cần ăn nhờ ở đậu, không có những cái đó áp lực, còn có thể liền cái học đều lên không được. Huống hồ nàng cùng Sở Đường đều 17 tuổi, tại đây trong thôn, 17 tuổi đã không xem như hài tử, là có sức lao động đại nhân. Mặc kệ như thế nào tính, tổn thất đều là Sở gia. Sở Đường tim đập thực mau, lúc này nhìn ánh mắt của nàng, thế nhưng có loại mặc danh tín nhiệm. Cái loại cảm giác này là trước đây trước nay đều không có quá. Hết chương.